Chương 1475, lập giáo. Cầu thạ. Chương 1475, lập giáo cầu thạ mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, mọi người ở đây cũng không khỏi đúng hơi kinh hãi. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hết thể sự tình thật vẫn như là cùng Trương Tưởng nói không sai biệt lắm. Ở Trương Tưởng đưa ra muốn nói chuyện thời điểm, quả thật là có trầm mặc một hồi. Sau đó, đối phương cũng là cũng không có để rõ ràng cho thấy tại chỗ Thánh Thiên sắp tới đáp lời, tới an ổn ở Trương Tưởng, mà là để Mục Càng tiếp tục đáp lại. Vì được chính là muốn thuận tiện sau đó xấu lắm đi. Dù sao, trả lời thoại ngữ là do Thánh Thiên tử đối lại, hoặc là từ một người bình thường dân gian cảnh sát nhân dân đối lại, có thể là có thêm khác nhau trời vực phân biệt ta nếu như là từ Thánh Thiên tử đối lại lời nói, bởi vì Thánh Thiên tử ở nơi này một cái quốc gia tính đặc thù nguyên nhân, coi như là một ít dường như khó kham yêu cầu, bọn họ cũng là phải làm xong rồi. Mà nếu như là từ một người bình thường dân gian cảnh sát nhân dân đối lại lời nói, sợ rằng ngay cả Tokyo Phương Đi Hệ Nở sẽ hay không thừa nhận là từ bọn họ bộ chỉ huy vọng lại đều không nhất định, càng chưa nói thực hiện hứa hẹn. Thậm chí còn, có thể sau đó dùng làm giả đợi một chút biện pháp, tới trả đũa các loại. Cái này một ít, mọi người ở đây mặc dù là cũng không có nghĩ sâu như vậy, nhưng là đều là cảm thấy không thích hợp ở bên trong. Mà nghe cái này một ít, coi như là đối với Tokyo Phương Đi Hệ Nở nhất tín nhiệm Len Tạ Diệu, cũng là không có bất kỳ thoại ngữ có thể phản bác. Như vậy, đến nơi này một cái thời điểm, Thánh Thiên Tử các hạ, ngươi có thể lấy hiện thân đâu vẫn tránh ở bên cạnh, có thể là sự thật sẽ có một ngày bị người quên đâu. Trương Tưởng dùng điều cười thoại ngữ, hướng về ông nói đối diện nói. Trương Tưởng biết, đối phương hiện tại đang cân nhắc lợi và hại. Thế nhưng, hắn đồng thời cũng là tin tưởng, đối phương cuối cùng là sẽ bằng lòng Trương Tưởng yêu cầu. Mà ở trầm mặc một hồi, ngay cả Trương Tường cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, từ ống nói đối diện lại là sự thật nhớ lại một hồi thiếu nữ tuyệt vời thanh âm. Xin chào, Trương Tường Cun, tìm ta có cái gì sự tình sao? Thánh Thiên Tử thanh âm, đi qua sóng điện chuyển tới Trương Tường ống nghe phía dưới, thông qua nữa phóng đại trang bị phóng xuất, để tất cả mọi người có thể nghe được. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là nở một nụ cười tới. Tốt, Thánh Thiên Tử các hạ ngươi rốt cục xuất hiện sao ta? Osaka địa khu thượng tướng, thiên sứ giáo hội thay thế giải quyết giả hướng ngài Vân An. Trương Tường chậm rãi nói rằng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường thoại ngữ cũng là chợt nhất chuyển. Nếu Thánh Thiên Tử các hạ cũng đã là ở tại lời nói. Như vậy, có thể chân thật nắm giữ các hạng chính vụ đại nhân môn, cũng đều là ở đây đi. Trương Tường tiếp tục chậm rãi nói rằng, khoe miệng mang theo mỉm cười. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng cho thấy không muốn cùng Trương Tưởng như vậy chậm rãi hao tổn nữa. Bởi vì, ở trong màn ảnh, kia phái ra trên 100 chiến thuyền chiến hạm, còn có mấy 10 chiếc tàu ngầm, đã là có tiếp cận non nửa bị giết chết. Mỗi thời mỗi khắc, đều có Tokyo phương diện quân lực đang bị tiêu hao. Trương Tưởng Cun, liền nói thẳng đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì từ ông nói đối diện, truyền đến chỉ có 16, 7 tuổi Thánh Thiên Tử các hạ, kia hơi lộ ra thanh âm nghiêm túc. Rất sảng khoái. Trương Tường mặt trên lộ ra tiêu ý đến, tán dương đối phương một câu. Tiếp đó, hắn liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn vào đến toàn thân phương hướng rồi. Ta nghĩ muốn, chính là ở Tokyo Phương Đỉ Hệ N lập giáo, hy vọng Tokyo Phương Đỉ Hệ N có thể bằng lòng. Thuận tiện mà, còn phân chia một bộ phận giáo khu cho chúng ta. Trương Tường rất trực tiếp mà liền đem yêu cầu của mình nói ra, không chút nào ra bất kỳ che giấu. Mà đang khi hắn lời của con ở chưa rơi xuống thời điểm, từ ống nói đối diện liền vang lên một trận phẫn nộ quát lớn tiếng tới. Cái này đúng không thể sự tình một cái thành thục thanh âm của nam nhân, từ ống nói đối diện chuyển tới. Đúng à, cái này một loại sự tình, làm sao có thể bằng lòng một đạo đón ý nói hùa tiếng vang lên. Đáp ứng rồi, chúng ta chẳng phải là sẽ phải chịu chế ước. Càng chưa nói, còn đúng thiên sứ giáo hội cái này một loại đồ lại là một tiếng thanh âm thở hổn hển vang lên. Hả, vì sao không có khả năng đâu? Trương Tưởng tựa hồ cũng là không có chút nào kinh ngạc đối phương phản đối, mà là dùng lạnh nhạt thanh âm tiếp tục hỏi. Lời nói nhảm, nếu quả như thật để ngươi lập giáo ở cái này bên trong nói, chúng ta Tokyo chính quyền chẳng phải là sẽ phải chịu các ngươi chế ước. Hơn nữa, các ngươi còn vọng tưởng phân chia một cái giáo khu cho các ngươi tự trị, vậy rốt cuộc đúng tính là gì? Quốc Trung Quốc sao? Hử, càng chưa nói, tiếp thu các ngươi giáo hội. Chẳng khác nào đúng tiếp thu các ngươi giáo hội điều ước. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ tiếp thu các ngươi giáo hội điều ước sao? Liên tiếp không ngừng phản bác thanh âm, từ ống nói đối diện chuyển tới. Rất rõ ràng đúng, cái này một ít lấy nghe cũng biết là ngồi ở vị trí cao, đồng thời niên kỷ còn không nhỏ ra hỏa, nhất định chính là thân ở bộ chỉ huy những cao quan kia. Thế nhưng, Trương Tường cũng là một chút cũng không có bởi vì đối phương phản bác, mà xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn, mà là vẫn lạnh nhạt như cũ mà nghe từ đối diện chuyển tới phản bác thanh âm. Hả, chúng ta điều ước có cái gì không phải hảo sao? Bình đẳng hữu ái, tất cả bình đẳng, không cho phép tồn tại kỳ thị, đem bị nguyền rủa con coi là người một nhà vân vân, những thứ này, lẽ nào đều là không phải hảo giáo nghĩa sao? Ta cảm thấy, cũng đều đúng một ít khuyên người hướng thiện điều ước gã Trương Tường làm bộ làm không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ một dạng, ở phản bác lấy đối phương. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường nói xong, liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra phản bác. Nói lời vô ích gì, chúng ta làm sao có thể cùng những quái vật kêu biến thành người một nhà? Một tiếng vô cùng phẫn nộ, phảng phất mình bị làm nhục vậy thanh âm, từ ống nói đối diện chuyển đến. Để Trương Tường miệng rác kiều đồng thời, cũng là để tại chỗ hai cái bị nguyền rủa con cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại, trong mắt tốc biến qua một tia đau đớn cùng phẫn nộ. Mắc câu Trương Tường nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý nghĩ. Còn như hạ thế cùng Diên Châu hai cái lò ly ý tưởng, Trương Tường lúc này còn không có cách nào đi cố kỵ. Bởi vì, hắn bây giờ sở tác sở vi, vừa vặn là vì các nàng tốt hơn. Lẽ nào, Tokyo khu vực các ngươi, đúng lao thẳng đến bảo vệ các ngươi bị nguyền rủa con trở thành là quái vật sao? Ha ha, thực sự là trào phúng á nếu đưa các nàng trở thành là quái vật. Tại sao còn muốn tiếp tục làm cho các nàng bảo hộ các ngươi? Còn nữa, lẽ nào ta nhìn thấy gần thành lập bị nguyền rủa con đảm bảo hộ pháp đúng một tờ chính văn sao? Trương Tường mặt trên mang theo nồng nặc trào phúng, phản bác đối phương. Hừ, chúng ta để quái vật đi theo quái vật chiến đấu, lại có gì không đúng còn như bị nguyền rủa con đảm bảo hộ pháp? Ha ha, ai cũng biết đúng chuyện gì xảy ra đi, đối phương cười lạnh nói. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng quát lớn tiếng cũng là vang lên. Im miệng, một đạo giọng nữ quát lớn cũng là chợt mà từ ống nghe đối diện vang lên. Trương Tường nhận ra được, đó là Thánh Thiên Tử thanh âm. Nhưng là kia một giọng nói nam còn muốn phản bác lấy. Không có thế nhưng Thánh Thiên Tử thanh âm tuy là hơi lộ ra non nớt, nhưng là mang theo một tia không thể hoài nghi. Nghe câu này, Trương Tường liền biết mình mục đích hôm nay, sợ rằng là không thể vượt mức độ hoàn thành. Đợi ta muốn thành tiên, vui sướng tề thiên.